Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, phần 327. Chương 268. Rất nóng này, tiếng sấm minh động, đại địa chấn động, sau đó dần dần hành quân lặng lẽ, tẻ nhạt vô vị, vây quanh ở núi Olympus phụ cận xà túc cự nhân đại quân dần dần thối lui. Lúc này đây, Olympus đại quân thuận lợi mà đem phòng tuyến đẩy ra đi 30 dặm. Bất quá lại bởi vậy bỏ mình vài cái thứ cấp thần, rớt lại lần nữa kết thúc cùng người khổng. Lầu chi vương Ansiwanus 1v1 nam nhân đại chiến, đầy mặt mệt mỏi về tới thần vương điện bên trong. Athena chạy nhanh phân phó rớt yêu nhất thị đồng Ganymede đi lên đi. Vì thần vương dâng lên thư hoãn tinh thần rượu trái cây. Hơn nữa nhẹ nhàng mà xoa hắn huyệt thái dương, bất quá lúc này. Đối mặt chính mình âu yếm nam sủng, rớt lại không có ngày thường cái loại này tinh thần. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Ganymede đầu, ý bảo hắn trước đi xuống. Ganymede dùng lo lắng ánh mắt nhìn rớt liếc mắt một cái, nhưng vẫn là không nói thêm gì, thu thập đồ vật liền đi xuống. Mà hắn ở đi ra thần vương điện đồng thời, vừa lúc cùng đi vào tới Hades đụng phải cùng nhau. Ganymede hoảng sợ, chạy nhanh thối lui đến một bên, không dám đi cùng Minh Vương đối diện. Hắn đối với Minh Vương nhẹ nhàng mà hành lễ, Hades cũng chỉ là điểm một chút đầu, sau đó liền đi vào thần vương điện. Trông thấy Minh Vương tránh ra về sau, Ganymede chạy nhanh trốn cũng tựa mà rời đi nơi này. Mà vương tọa thượng rất thấy chính mình đại ca đi vào tới, cũng chậm rãi mở hai mắt. Hắn ngóng nhìn chính mình huynh trưởng thật lâu, sau lúc sau đột nhiên thập phần mệt mỏi hỏi: Hades, người nói ta thống trị có phải hay không phải đi đến cuối? Hades còn không có tới kịp đáp lời, liền nghe thấy chính mình đệ đệ bỗng nhiên lại tự mình thôi miên tựa mà nói: không, sao có thể, ta chính là Zeus, tuyệt đối vô địch, toàn trí toàn năng chính nghĩa chi thần, kẻ hèn xà túc cự nhân bị chúng ta đánh đuổi bất quá là thời gian vấn đề. Bên cạnh Athena hơi hơi mỉm cười, phụ họa nói: đúng là như thế, bất quá rớt, ngài thống trị vẫn như cũ có bị dao động khả năng. Kỳ thật ở lúc trước Prometheus bị chảo trước kia, đã từng lưu lại quá một cái về ngài thống trị tiên đoán. Tiên đoán? Rớt vừa nghe, lập tức tinh thần lên, hắn vội vàng hỏi: là cái dạng gì tiên đoán? Hắn tiên đoán quá, nói ở tương lai, ngài thống trị cũng sẽ bị chính mình một cái hài tử sở lật đổ. Athena thật sâu mà nhìn rớt liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà nói: đứa nhỏ này là thần cùng phàm nhân chi tử, nhưng lại có được có thể so với thần lực lượng. Hơn nữa, hắn trên người có màu đỏ xăm mình, ta hài tử. Màu đỏ xăm mình, rớt lẩm bẩm nói, kia đến tột cùng là ai? Ngày thường phong lưu thành tánh rớt, giờ này khắc này rốt cuộc nếm tới rồi quả đắng. Bởi vì sợ hãi Hera dây dưa, hơn nữa chính hắn cũng lười đến phụ trách nhiệm, bởi vậy ở đại đa số thời điểm, xong xuôi chuyện này tiến vào hiền giả thời gian rất giống nhau đều sẽ lựa chọn nhắc tới quân, không nhận người, cho nên chính hắn cũng không biết chính mình ở bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu cái hài tử. Đây cũng là Ares tùy tiện niết cá nhân nói dối là rớt chi tử. Rớt cùng mặt khác thần minh cũng không có hoài nghi nguyên nhân, Hy Lạp thần minh đều tin tiên đoán. Việc này, rốt cuộc hiện giờ Olympus thần đình chính là thành lập ở lúc trước một cái tiên đoán phía trên. Ngay cả Ares cái này, hiện đại người, lúc trước vừa mới lại đây bên này, không có giải đến nội tình thời điểm, trong lòng cũng là đối thần thoại Hy Lạp tiên đoán tràn ngập nguy cơ cảm. Bởi vậy ở nghe được Athena nói về sau, rớt trong lòng liền bắt đầu có chút nóng nảy, thỉnh không cần lo lắng. Rớt, Athena trấn an hắn nói, kỳ thật về chuyện này, ta đã có chút manh mối. Cái này tiên đoán chi tử, hơn phân nửa là một người Sparta người. Sparta? Hades nhíu mày nói, ta nhớ rõ nơi đó là Ares lãnh địa, nơi đó mọi người đích xác đều sùng bái Ares. Athena cười gật, gật đầu, rốt cuộc bọn họ hai đại tổ tiên, Doria người cùng Laconia người, chính là ở Ares chủ đạo hạ dung hợp ở bên nhau, hình thành hiện giờ Sparta Vương quốc. Các ngươi làm như vậy, nếu không đề cập tới trước thông chi Ares một tiếng, liền không sợ hãi hắn sinh khí sao? Hades nhìn chính mình đệ đệ hỏi. Ares tính tình không tốt lắm đâu. Hơn nữa hiện giờ Olympus đại quân chính là có một nửa còn nắm ở trên tay hắn. Hừ, ta là thần vương, lại là phụ thân hắn. Ta ở hắn trên lãnh địa chào cá nhân lại làm sao vậy? Rớt đối Hades nhắc nhở khinh thường nhìn lại. Hắn lập tức đối Athena mệnh lệnh nói. Athena, đi điều tra chuyện này. Nếu chuyện này là thật sự, như vậy ngươi liền lập tức đem hắn cho ta chào trở về. Ta muốn đem hắn nhốt ở minh giới bên trong. Đúng vậy, Athena lơ đãng mà nhìn thoáng qua Hades. Nhận thấy được chính mình đại bá trên mặt không vui về sau, nàng lộ ra vừa lòng tươi cười, tiếp theo xoay người hướng tới thần vương ngoài điện mặt đi đến. Hades nhìn thoáng qua rời đi chất nữ, lại nhìn chính mình đệ đệ, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra tới, chỉ hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Bất quá Hades không nói gì, rớt lại lôi kéo hắn nói. Hades, ngươi trước đừng đi. Ta có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Hades nhíu mày hỏi. Ngươi nếu là làm ta giúp ngươi làm này đó chó má sụp đổ sự tình, ta nhưng không đáp ứng. Không phải tiên đoán chuyện này, rớt nhỏ giọng mà ở Hades trước mặt nói ra chính mình thỉnh cầu. Mà ở nghe xong về sau, Hades tắc kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, chất vấn nói. Cái gì? Người muốn cho ta tại thế gian giải rác ôn dịch? Ngoặc kép, Sparta thành bang nội, một chỗ trống chảy trên đất trống mặt. Hai gã ước chừng 7-8 tuổi tả hữu hài đồng chính cầm mộc chế vũ khí. Ở ngươi tới ta đi. Ha ha ha ha mà so chiêu, liền ở phía trước không lâu thời gian, tân một vòng Sparta hài đồng nhóm sàng chọn đã hoàn thành. Này phê Sparta hài đồng nhóm y theo từng người hứng thú cùng am hiểu, bị phân công tới rồi Sparta thành bang nội các bộ môn bên trong. Mà ở này phê hài đồng bên trong, cũng có hai tiểu hài tử lấy hung hãn tư thái cùng cao siêu tác chiến kỹ xảo, ở Sparta chiến sĩ tuyển cử bên trong trổ hết tài năng, bị đưa đến Sparta chiến sĩ doanh. Này đối từ Sparta cô nhi viện trung xuất thân huynh đệ, bởi vì này ở tuyển chọn nghi thức thượng xuất sắc biểu hiện, bị Sparta đại thần quan sở chú ý tới. Bởi vậy rất nhiều năm không có chú ý quá Sparta cụ thể sự vụ, đại thần quan trực tiếp đem này hai cái huynh đệ thu được chiến thần miếu bên trong, quyết định tự mình dạy dỗ bọn họ các hạng tác chiến kỹ xảo. Mà này đối huynh đệ chính là đang ở này phiến trên đất trống mặt tiến hành thực sự chiến huấn luyện hai đứa nhỏ. Này hai đứa nhỏ chung, trong đó một cái trực tiếp đem tóc cấp cạo quang, để lại một cái trơn bóng chọc đầu. Một cái khác tắc còn trường một đầu đen nhánh tóc đẹp, nhưng trên mặt cùng trên người lại trường trời sinh màu đỏ xăm mình. Bọn họ đúng là 7 năm trước bị Ares phó thác cấp Atalanta nuôi lớn Kratos cùng Deimos hai anh. Em, này đối huynh đệ bên trong, Kaka Kratos cầm chính là hai thanh mộc chế đoản kiếm. Hắn đặc biệt thích loại này đao kiếm hình binh khí, mà đệ đệ Deimos tắc cầm Sparta các chiến sĩ nhất trung quy trung củ trường mâu tấm chắn. Lúc này Kratos chính không ngừng mà tiến công chính mình đệ đệ, mà Deimos tắc bình tĩnh mà nắm tấm chắn, thập phần có tự mà phòng thủ cùng đánh trả, xuất sắc. Hai anh em chính đánh đến cao hứng thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một trận vỗ tay. Kratos cùng Deimos ngừng tay thượng động tác, kinh ngạc nhìn về phía một bên, lại phát hiện này phiến trên đất trống không biết khi nào đột nhiên nhiều một người dáng người cao, gầy mà mỹ lệ tóc vàng nữ thần. Nàng lúc này đang dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn hai anh em, vỗ tay mà cười. Hết chương.